Chương 147, Thánh nhân khát vọng. Bốn vị thánh trong mắt người đều có lấy nghi hoặc, cái kia đạo thanh liên tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng đánh giết trong chớp mắt bốn vị đại tôn, mà lại bên trong bao quát đại lục tôn bảng bài danh 296 vị chu tinh đại tôn. Bốn vị thánh giả đều có thể cảm thụ ra, cây sen xanh kia bên trong có pháp tắc lực lượng, pháp tắc chính là giữa thiên địa lực lượng lớn nhất, không có cái thứ hai. Nhưng này pháp tắc, căn bản cũng không phải là thánh đạo cấp độ pháp tắc, bằng không bọn hắn không có khả năng một chút cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ đến từ tầng thứ cao hơn pháp tắc, cao hơn thánh đạo tỷ như đế đạo pháp tắc cái kia càng không khả năng một cái thánh giả đều không phải là đại tôn mà thôi, há có thể đụng chạm đến cấp bậc kia quy tắc, đế đạo quy tắc chí cao vô thượng, cho dù bọn họ đều xa không thể chạm a đó là kiếm đạo, bên trong ẩn chứa rất mãnh liệt kiếm ý, cái kia kiếm đạo ý cảnh sự cao thâm, chính là ta cuộc đời ít thấy. Thủy Trung đều không nói gì một vị thánh quân đột nhiên mở miệng nói ra. Kiếm đạo mặt khác ba tên thánh quân trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết, cái kia nói chuyện thánh quân chính là một vị kiếm đạo cao thủ, mặc dù không nói được kiếm thánh, nhưng trên kiếm đạo tạo nghệ, nhưng cũng xuất thần nhập hóa. Hàn Lâm thánh quân cả đời ngộ kiếm, theo người bình thường đến sau cùng thành thánh, hắn tiếp xúc qua kiếm đạo đơn giản nhiều vô số kể. Thậm chí trong truyền thuyết kiếm thánh chi kiếm đạo hắn đều tiến đến lĩnh giáo qua một ít. Cuộc đời ít thấy đối với Hàn Lâm thánh quân tới nói đây là cao cỡ nào đánh giá, ba vị thánh quân trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Đại lục ở bên trên mấy vị kia kiếm thánh kiếm đạo, ta đều được chứng kiến, mặc dù cảm giác mênh mông bao la, ngưỡng mộ núi cao, ta cuối cùng cả người lực lượng đều không thể siêu việt, nhưng cùng thiên bảo cùng cái kia đạo phù dung sớm nở tối tàn kiếm ý so sánh. Lại luôn cảm giác thiếu đi mấy phần kiếm đạo ý vị Hàn Lâm Thánh Quân hơi hơi trầm tư, cái loại cảm giác này hắn cũng không nói lên được, nhưng này loại kinh diễm cảm giác, hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế gian đến cùng có cái gì kiếm đạo, có thể làm cho hắn sinh ra siêu việt kiếm thánh kiếm đạo cảm giác thiên bảo cung người kia, nộ tính, thi triển chiêu kia kiếm đạo hết sức không lưu loát, hẳn là vừa tu luyện không đến bao lâu, rất nhiều nơi ý vị đều không đúng. Cho nên không phải hắn chi không tầm thường, mà là hắn tu luyện kiếm đạo tương đương không tầm thường. Ta hiện tại thật sự có chút hoài nghi, Thiên Bảo Cung có lẽ đạt được cổ thánh nhân bảo tàng, thậm chí tầng thứ cao hơn thượng cổ di tích. Chiêu kia vô thượng kiếm thuật liền là chứng minh tốt nhất, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng ra hiện tại trên đại lục. Hàn Lâm Thánh Quân thản nhiên nói, nhìn về phía Thiên Bảo Cung ánh mắt dần dần có chút ý vị sâu xa vẻ. Ba tên Thánh Quân nghe vậy dồn dập thân thể chấn động. Từng cái nhìn về phía Thiên Bảo Cung, thần sắc trong mắt vô cùng huyền diệu. Cổ lão đại trong điện, rất nhiều chuẩn thánh cùng đại tôn đều cảm nhận được bốn vị thánh quân ánh mắt có chút không đúng. Cái loại ánh mắt này bọn hắn trước kia chưa từng có tại thánh quân trên người chu nở dê nhìn thấy qua. Tuyệt thế thánh nhân chính là thiên địa quân vương, bọn hắn ở trên cao cửu thiên tri thượng, nhìn xuống thương sinh, cơ hồ không có chuyện gì có thế để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của bọn hắn cho tới bây giờ đều là đạm mạc hết thảy, chí cao vô thượng ngạo nghễ, như không thành thánh, bất kỳ người nào trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến. Đó là một loại nhìn như chúng sinh bình đẳng, nhưng lại chúng sinh đều là có giác khoảng cách cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, chư vị chuẩn thánh cùng đại tôn nhóm tại thánh quân nhóm trong mắt thấy được ánh sáng nóng bỏng mang. Tựa hồ một cái đói khát điên rồi người, đột nhiên trông thấy một đống mỹ thực, thèm nhỏ dãi. An tâm chớ vội. Trước đem chiến mâu học viện san bằng về sau, lại đi thiên bảo cùng tìm kiếm cơ duyên. U đế sơn thánh quân dẫn đầu lên tiếng nói. Mặt khác ba vị thánh quân nghe vậy liếc nhau, đều không có dị nghị, dồn dập gật đầu. Cái kia thiên bảo cung bên trong hiển nhiên có không dồn nở dê bình thường nở dê đồ vật, vô luận là trước kia hộ cùng trận pháp, vẫn là vừa rồi chiêu kia kiếm đạo, đều là thánh quân nhóm đều không thể nắm lấy thần kỳ lực lượng. Lúc này bốn vị thánh quân ai cũng không nguyện ý ba người khác tiến đến thiên bảo cung nắm cơ duyên tìm đi, nhưng bốn vị thánh quân nếu như toàn bộ tiến đến, lúc này hiển nhiên có chút không ổn. Dù sao hắc ám náo động cờ ơn ở bọn hắn chủ trì, chiến mâu học viện lực lượng mạnh nhất cho đến trước mắt đều chưa tư nở dê xuất hiện, bọn hắn ít nhất cờ ơn ở lưu lại một vị thánh quân ở đây áp trận, nếu không chiến mâu học viện cường giả tuyệt thế đột nhiên tiến vào ma hải thiên cung, mặt khác hắc ám tu sĩ sợ là không ai cả nổi. Nhưng mà, rõ ràng ai cũng không nguyện ý làm cái kia lưu lại áp trận thánh quân. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, trước đem chiến mâu học viện diệt đi, sau đó lại đi tới thiên bảo cung. Ngược lại Thiên Bảo Cung bây giờ đã là cá trong chậu, tại bốn vị thánh quân không coi vào đâu, căn bản không có khả năng có cơ hội chạy trốn. Một đạo màu lam độn quang theo đại điện bên ngoài bay tới, một thanh rơi ở trong đại điện, chính là từ Thiên Bảo Cung trốn về đến Trần Nguyên Thủy. Thánh quân lão tổ, bất hiếu hậu bối không có năng lực, binh bại Thiên Bảo Cung. Trần Nguyên Thủy bịch một tiếng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, mặt cơ hồ sát mặt đất, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Hắn lần này phụng mệnh đi tới Thiên Bảo Cung thử thăm dò hư thực, kết quả chẳng những kem chút chết tại Thiên Bảo Núi, mà lại bốn vị tuyệt thế đại tôn đều vẫn lạc tại Thiên Bảo trên núi. Nếu là này trách nhiệm từ hắn tới ga nhờ, như vậy hắn chết trăm lần không đủ. Đứng lên đi nguyên nước, Thiên Bảo Cung sự tình không trách ngươi, cũng là chúng ta có chút coi thường cái kia cái tông môn. Ma Tâm Thánh Quân thản nhiên nói, đối với Trần Nguyên Thủy cái này hậu duệ, trong lòng của hắn có chút hài lòng. Thiên phú không kém, tâm tính cũng không kém, nếu là thật tốt vung trồng, tương lai sợ là một vị đại tôn cấp độ nhân vật. Thánh quân đại nhân, Thiên Bảo Cung dám giết ta Hắc Ám thế giới đại tôn giả, đơn giản không biết sống chết, thuộc hạ chờ lệnh tiến đến đem cái kia Thiên Bảo Cung dẹp yên. Một tên ông lão mặc áo trắng chủ động đứng ra, quỳ xuống hành lễ nói. Người này là một tên chuẩn thánh, tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng đối mặt thánh quân nhưng như cũ cờ nở quỳ xuống. Thấy rõ thánh nhân oai hạng gì quần cuộn vô cương. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không thể tiến đến Thiên Bảo Cung. Ma Tâm Thánh Quân thản nhiên nói. Lời vừa nói ra trong đại điện mọi người đều là giật mình. Thánh quân lời ấy đến cùng ý gì? Chẳng lẽ bốn vị đại tôn bị giết chết cứ như vậy tính toán chỉ có số ít tâm tư bén nhẹ người, ánh mắt như có điều suy nghĩ, vô ý thức nhìn về phía Thiên Bảo Cung phương hướng. Toàn quân xuất kích đi, không cần chậm trễ nữa thời gian. Chu diệt chiến mâu học viện tu sĩ làm mục tiêu thứ nhất, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu sau cùng đi. Ma Tâm Thánh Quân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chiến mâu học viện, từng bước một hướng cùng đi ra ngoài điện. Chiến mâu Thánh Sơn, Cố Khinh Yên cung kính đứng ở ai nhờ trăng cắt trước, nàng đã ở đây lặng chờ một canh giờ, thân thể cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Đột nhiên, một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo ai nhờ trăng trong cắt truyền ra. Ngươi đi đi. Bằng vào năng lực của mình đi tìm kiếm sinh lộ, sinh tử tại ngươi trên tay mình, tương lai cũng tại ngươi trên tay mình, lần này chiến tranh ta sẽ không nhúng tay. Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, nghiêm nghị nói, khói nhẹ hiểu rõ, cẩn tuân sư mệnh. Thế nhưng là Khinh Yên không sợ chết, có thể huyết chiến đến cùng, thế nhưng chiến mâu học viện Cố Khinh Yên muốn nói lại thôi, nàng đã từ sư tôn nơi đó biết, lần này hắc ám thế giới tới bốn vị thánh giả, đối với chiến mâu học viện tới nói, chính là vô cùng đáng sợ áp lực, thậm chí có thể nói hủy diệt tính. Dù sao thánh giả lực lượng quá mức đáng sợ, căn bản là không cách nào ngăn cản, trừ phi chiến mâu học viện bên trong cũng có thánh giả hiện thế. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.